Chương 933, bị bao vây. Cầu thả, canh thứ 3. Chương 933, bị bao vây cầu thả, canh thứ 3 chỉ bất quá, ở trải qua trước đây không lâu không thích đứng sau đó, Trương Tưởng đã là từ từ quen thuộc đối phương tốc độ công kích, cũng là từ từ quen thuộc nổi lên chính mình kia song song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gần tới. Đối phương công kích mặc dù là nhanh tới cực điểm, thế nhưng Trương Tưởng cũng không phải là không có né tránh không gian. Càng chưa nói, Trương Tưởng còn phát hiện đối phương công kích tại sao lại nhanh như vậy nguyên nhân. Nguyên nhân chính là, đối phương cánh tay màu vàng nóng, ở huy vũ sau khi đi ra, toàn bộ cánh tay màu vàng nóng đã là đi qua một loại đặc thù nào đó biện pháp, đem chuyển đã hóa thành tương tự với đúng quang một loại năng lượng tồn tại. Đang không có thực thể dưới tình huống, những năng lượng kia muốn tốc độ di động muốn thật là nhanh, là có thể thật là nhanh. Thậm chí còn, muốn đạt được tốc độ ánh sáng, cũng không phải đúng không thể sự tình, chỉ cần hoàn toàn hóa thành đúng quang thì tốt rồi. Bất quá, cái ý nghĩ này ở trong hiện thực, chí ít dựa vào đối phương thực lực bây giờ, đúng không làm được. Bởi vì, nếu muốn những năng lượng kia tốc độ có thể đạt được tốc độ ánh sáng, như vậy kia một năng lượng sinh động trình độ, nhất định là cao vô cùng. Mà mọi người đều biết đúng, giống như là nguyên tử trong lúc đó một dạng, lẫn nhau trong lúc đó vì vậy lẫn nhau hoạt bát nguyên tử, giữa hai bên khoảng cách sẽ càng thêm xa. Chớ nói chi là năng lượng, đừng nói là gia tốc đến tốc độ ánh sáng, coi như là gia tốc đến tốc độ ánh sáng 1%, 1/1000, kia một đoàn năng lượng cũng sẽ tản mắt ra, hình thành chân chính quang hướng về bốn phía bay vọt đi. Đến lúc đó, tối đa cũng chính là tạo nên một hồi thiểm quang mà thôi, căn bản cũng không có thể chế tạo ra nhanh cỡ nào công kích. Chỉ bất quá, coi như đúng như vậy. Hiện tại ở đối phương dưới sự khống chế, kia cân nhắc đôi cánh tay màu vàng nóng công kích tốc độ, mặc dù không có đạt được tốc độ ánh sáng khoa trương như vậy, chỉ có một đơn hơn 10 lần vận tốc âm thanh mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng đủ để cho đối phương công kích, ở vậy ngay cả 1/10 giây cũng không cần thời gian bên trong, huy vũ ra cân nhắc trăm trên thiên đạo công kích. Ánh sáng màu vàng, chợt trong lúc đó trải rộng Trương Tưởng chu vi. Chỉ bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc. Trương Tưởng cặp kia màu vàng kim mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, liền chợt co rụt lại, song đồng mạn dệ kỳ ủ đối với động thái thị lực chốc nã, bị hắn phát huy đến cực hạn. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thế giới đều tựa hồ trầm tĩnh như vậy một cái, lại dường như đúng cái gì đồ vật đều không có phát sinh. Nhưng ở Trương Tưởng trước mặt cảnh sắc, cũng là thay đổi ánh mắt. Toàn bộ thế giới, có một loại xám trắng nhị sắc cảm giác. Thế nhưng, thấy rõ, Trương Tưởng rốt cục thấy rõ kia hướng về hắn công kích mà đến mấy trăm đạo công kích. Kia màu vàng thiểm quang, một tên tiếp theo một tên mà tiêu thất. Đó là Trương Tưởng sở đoán được, đối phương ở cấp tốc công kích phía dưới, làm đi ra đánh nghi binh. Dù sao, dựa vào đối phương bây giờ cha nở dê thà y, muốn khống chế được kia hơn mấy trăm ngàn đến công kích, đều là cũng là có thể thiết thực mà đánh tới Trương Tưởng trên người, đó là không có khả năng sự tình. Phần lớn công kích, đều là sau lưng nó kia cân nhắc hai tay cánh tay huy vũ đi ra ngoài, mang theo quang mang mà thôi, cũng không phải là trên thực tế đánh về phía Trương Tưởng công kích. Đương nhiên, nếu như là kia hỗn tạp ở trong đó chân thực công kích được Trương Tưởng trên người lời nói. Như vậy, kia cân nhắc trăm trên thiên đạo đánh nghi binh, cũng sẽ ở trong nháy mắt trở thành chân thật. Đối với đối phương mà nói, ở thời gian giống nhau bên trong, huy vũ ra cân nhắc trăm trên thiên đạo chân thật công kích, cũng không phải là việc khó kia mà. Thế nhưng, hiện tại coi như là phần lớn công kích đều là đánh nghi binh được rồi. Vậy còn dư lại chân thực công kích, cũng không phải là tốt tránh thoát tồn tại. Đừng quên, đối phương bây giờ tốc độ công kích nhưng là nhanh tới cực điểm, ngay cả võng mạc cũng là thiếu chút nữa thì chóc nạ không tới. Nhất coi như là từ hơn 10 lần tốc độ âm thanh năng lượng trong trạng thái chuyển hóa thành thực thể cha NG Thà Y, thế nhưng tốc độ cũng sẽ không hạ xuống cỡ nào ngoại hạng. Tốc độ mặc dù đang theo khoảng cách mà mãnh liệt giảm xuống lấy, nhưng là khi cánh tay kia chuyển hóa thành chân thực cha NG Thà Y thời điểm, công kích khoảng cách Trương Tưởng khoảng cách cũng không xa. Chỉ bất quá, những thứ này không làm khó được Trương Tưởng. Đừng quên, trước Trương Tưởng ở kia không có bị truyền tống vào trước khi tới, nếu là không có bị xạ cụ giả cái gánh nặng này lời nói. Như vậy, dựa vào hắn trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, muốn trốn khỏi ra kia một cái cửa gỗ, đó là đơn giản tới cực điểm sự tình. Mà hiện tại, tại loại này lợi dụng lấy thiên sứ cách vì tăng cường bản thân tình huống, còn có một đôi thiên sứ cánh dưới tình huống, Trương Tường tốc độ chả thế nào sẽ rơi chậm lại đâu, vì vậy, chính là ở kia một loại tử đạn thời gian phía dưới. Trương Tường thân thể, cũng là bắt đầu di động. Hắn nhìn kia huy vũ mà đến một con to lớn kim sắc bàn tay tới đánh phương hướng chi trên, hướng về phía sau nhẹ nhàng mà mại động mấy bước. Bước tiến của hắn ở kia đạn xám trắng trong thế giới, có vẻ đúng chậm như vậy. Nhất là so với việc kia huy vũ mà đến bàn tay khổng lồ thời điểm, càng là có vẻ hơi chậm, liền như ở vũ trụ bên trong bước chậm. Thế nhưng, những thứ này lại đúng không cần lo lắng. Bởi vì, Trương Tường đã là tính toán qua, dựa vào đối phương tốc độ bây giờ, ở công kích được Trương Tường trước, hắn cũng đã là thành công tránh thoát đối phương công kích phạm vi. Càng chưa nói, con kia cánh tay màu vàng nóng nếu như là muốn công kích được Trương Tường lời nói, phải điệt xuất loại nào năng lượng hóa cha nở dê tha y nếu như là một ngày chuyển hóa nói, tốc độ kia lại muốn chậm một đoạn. Vì vậy, Trương Tường đúng không chút nào cần lo lắng. Nhìn từ đàng xa tới, chính là một đạo mang theo màu tím đen, màu trắng tinh, màu đỏ thắm ba đạo quang mang, ở kêu biến thành kim biển ánh sáng trong chập chờn, nhưng là cũng không có bị công kích được bất luận cái gì xuống. Bất quá, cũng không phải là tất cả công kích, Trương Tường cũng có thể chợt hiện tránh khỏi. Dù sao, mã có thất để, người có thất thủ. Càng chưa nói, đối với mới có khả năng là có thêm cân nhắc đối thủ cánh tay. Trước sau trên dưới trái phải giáp công mà đến nói, muốn tránh được công kích cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Mà cũng không biết là đối phương mèo mù đụng phải con chuột chết, hay là đối phương ở trong công kích từ từ điều chỉnh xong. Liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, cũng liền thực sự dường như Trương từng nghĩ. Dạ hổng tới như cuồng phong mưa rào vậy công kích, cũng là chợt một cái dừng lại, như trước mặt màu vàng kia đạn mạc thiếu sót hơn phân nửa. Nhưng theo tới, cũng là càng ra mãnh liệt công kích. Trương Tường chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư huyễn, kia sáu con màu vàng vĩ đại cánh tay, cũng đã là từ trên dưới trái phải trước sau toàn bộ mà đem Trương Tường bao vây. Bất quá, Trương Tường đúng ngồi chờ chết người sao? Không phải, không phải, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người như vậy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.